hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 94. Chương 1126, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 94, vẫn là thôi đi tương đương, Bạch Vi cười nói. Ngươi một người nháo, Vưu cũng đã sầu đến không được, nếu là hơn nữa hai chúng ta. Ta thật sợ hắn sẽ một đêm đầu bạc, A Đạt Nhạc nói. Liền hắn kia tính cách, làm không hảo thật sẽ sầu tóc bạc nhạc xong lúc sau. Lại thu liễm tươi cười, thở dài nói, hắn chính là quá thật thành. Ta thay đổi như vậy nhiều lần chiến đội, sở dĩ vẫn luôn lưu lại nơi này, cũng là vì hắn đãi nhân chân thành, làm người đáng tin cậy, ai có thể nghĩ đến. Lúc trước ưu điểm sẽ biến thành lớn như vậy phiền toái, A Đạt cười khổ lắc lắc đầu. Tính, không đề cập tới hắn, nhắc tới hắn liền sinh khí, nghe ngữ khí lại không giống như là sinh khí. Đại khái là tâm tình quá mức tích tụ, mặc dù đã tha thứ, vẫn là sẽ sinh ra oán trách. À, đúng rồi, A Đạt đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đêm qua ta đi tranh phục vụ trạm, phát hiện lại có chiến đội phá kỷ lục. Vốn dĩ tưởng nói cho các ngươi, nhưng là xem các ngươi cửa phòng quan đến như vậy sớm. Hắc tương đương không mặt mũi quấy dày, Bạch Phi, ngoa kép, Thẩm Mặc bình tĩnh hỏi. Nga, cái nào chiến đội, chính là cái kia kinh động nhân dân. A Đạt nói, tuy rằng ta đối cái kia nick thực nhìn không thuận mắt, nhưng là không thể không thừa nhận, tiểu tử này thực sự có vài phần thật bản lĩnh, chúng ta phá kỷ lục lúc sau. Bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày không hoạt động, sau đó ngày hôm qua trực tiếp đi xử xưng khó khăn tối cao ác ma đảo. Bắt được 937 phân. Ác ma đảo, Bạch Vi tinh tế hồi ức, ta nhớ rõ các ngươi trước kia đề qua. Ác ma đảo ký lục, là 935 phân. Nói cách khác, bọn họ siêu 2 phân, A Đạt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hòa thương đương vi vi. Ngươi chỉ nhớ thật tốt, Thẩm Mặc nhíu mày hỏi. Một năm danh ngạch chỉ có một chi chiến đội. Hiện tại hai chi chiến đội đều đánh vỡ ký lục. Loại tình huống này, bầu trời người sẽ tuyển ai? Đương nhiên tuyển trước thông quan sở hữu phó bản chiến đội, A Đạt trả lời. Cho nên hiện tại lấy được thời gian, giành giật từng giây, muốn ở kinh động nhân dân chiến đội soát xong sở hữu phó bản phía trước. Trước một bước soát xong chúng ta không hoàn thành phó bản, kia bọn họ khẳng định sẽ mau quá. Chúng ta đi, Bạch Vi suy tư nói. Bọn họ chiến đội, giống như chỉ còn 20 mấy người phó bản không soát, A Đạt lắc đầu. Khóe miệng hơi gợi lên, cười như không cười, ta nói còn chưa nói xong. Bọn họ tuy rằng phá kỷ lục, nhưng là thương vong thảm trọng. Một cái nòng cốt đội viên trực tiếp chết ở phó bản. Còn có một cái tuy rằng tồn tại, nhưng là thương thế thực trọng, nghe nói tùy thời khả năng tắt thở, cho nên ta phỏng chừng A, gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ chiến đội chỉ có thể ở vào chiêu mộ tân nhân giai đoạn. Hơn nữa, bọn họ chỉ là vượt qua vốn có ký lục tuyến 2 phân. Còn có thể tăng lên không gian, không giống chúng ta, 999 phân. Ổn tương đương, Bạch Vi nghe xong A Đạt này một phen phân tích. Như suy tư gì lẩm bẩm, chiêu mộ tân nhân, lần trước, kinh động nhân dân chiến đội đánh vỡ hoàng hậu xào huyệt ký lục. Trong đội ngũ tân nhân bị trọng thương, hiện tại lần thứ hai đánh vỡ ký lục, khẳng định là đổi hơn người. Như vậy tính toán, này chi chiến đội nhân viên thay đổi, tương đương thường xuyên, nàng chính tự hỏi. Dưới lầu truyền đến chuông cửa thanh, đinh linh linh vang, loại này thời điểm, sẽ có ai tới, ba người không hẹn mà cùng đi xuống lầu, người nọ đã bị Vưu nghênh tiến vào, đi vào tiền viện, đối phương là cái tuổi chừng 40 nam nhân, tóc cạo đến quá ngắn, thân hình cao lớn mà to lớn, cường kiện cơ bắp cầm quần áo căng đến tràn đầy, bước đi trầm ổn thả hữu lực, hắn cất bước tiến vào trong phòng. Hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi sắc bén màu nâu trong mắt, quét mắt Thẩm Mặc, Bạch Vi cùng A Đạt, rồi sau đó thần sắc bất động thu hồi ánh mắt, hắn bình đạm đối bên người Vưu nói. Đi ngươi trong phòng nói đi, Vưu gật gật đầu, lãnh hắn đi chính mình phòng. Natasha không có đuổi kịp, im lặng lưu tại phòng ngoài. Đối thang lầu biên ba người giải thích nói. Hắn là Jason, hôm nay lại đây là có quan trọng sự nói cho Vưu. Ta đoán, hẳn là cùng phó bản công lược có quan hệ. Tấu chương xong, hết chương.